Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, nói dối liên thiên. Không, không, không, Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên hắn luôn luôn huyền tâm mà ni cho đến trở lại phòng ngủ. Nhìn đến trước giường một cái trà sát y bản, rốt cục yên lòng, quỳ trà sát y bản A, hắn còn không có quỳ qua đâu, này có thể có. Vì thế ở Mộ Thanh Nghiên trong ánh mắt, hắn tự giác tự nguyện quỳ đi lên, đầu gối kề bên trà sát y bản khi, hắn nghe được Mộ Thanh Nghiên thanh lãnh thanh âm, quỳ mãn 2 giờ, kém 1 giây không tha thứ. Hảo hảo, ta nhiều quỳ 1 giây có thể đi, mặc kệ ngươi. Mộ Thanh Nghiên nói xong đi Mộ Tử Khiêm trong phòng tìm bánh bao nhỏ nhỏ money. Mùa đông quần áo mặc nhiều, Thẩm Tiêu Nhiên này quỳ cái bàn sắt quỳ cũng không rất khó chịu. Chính là có chút tâm hốt hoảng. Này nếu như bị chính mình lượng tiểu bảo bối nhìn đến, uy nghiêm ở đâu đâu. Chờ hắn thời gian quỳ mạn đi tìm nhân, mới biết được bà già tử đã ở mặt khác khách phòng đang ngủ. Được rồi, hắn bị từ bỏ. Bất quá, bọn họ vứt bỏ bọn họ, chính hắn niệm đi lên chính là. Hơn nữa, lão bà đứa nhỏ cùng hắn phân biệt 7 ngày, hôm nay không ra mặt giày ôm ngủ một giấc, ít nhiều a tức phụ hôm nay khẳng định không dám bế. Vì thế hắn ôm lượng con ngủ một giấc. Ngày thứ 2 tỉnh lại, phát hiện tức phụ đã rời giường cấp chính mình làm bữa sáng đi hưởng thụ nàng tình yêu. Hắn tâm rốt cục hoãn qua tiến vào, hết thảy trở về bình thường, cảm giác thật tốt. Lâm rời đi là lúc, ở bọn họ trong khách phòng, chỉ có bọn họ vợ chồng lưỡng khi hắn nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Thanh Nghiên. Thực xin lỗi, ngày hôm qua là ta không đúng. Mời ngươi tha thứ, không có thật sự trách ngươi. Tiêu Nhiên, ta yêu ngươi. Mộ Thanh Nghiên nói xong, nhẹ nhàng hôn trụ nàng yêu hai đời nam nhân. Ngày hôm qua quá điên cuồng, Thẩm Tiêu Nhiên hôm nay không dám quá nhiệt liệt. Nhẹ nhàng ôm tức phụ, đầu lưỡi ở trên môi nàng tinh tế vuốt phẳng. Thật lâu, tài nhẹ nhàng khải khai nàng môi xỉ, ôn nhu dây dưa. Tuy rằng đã là vợ chồng già, giờ phút này ôn nhu lại xen lẫn biệt ly phiền muộn hôn, làm cho bọn họ toàn thân lần lượt bị rất nhỏ điện lưu tập kích, lần lượt tâm tinh đong đưa. Đáng tiếc thời gian hữu hạn, không đến 10 phút, bọn họ nếu không xa cũng chỉ có thể tách ra. Hai người tay trong tay nhìn nhau cười, oán khí toàn tiêu, chỉ còn tràn đầy yêu say đắm. Money sớm một chút trở về, Thẩm Tiêu Nhiên tha thiết dặn. Mộ Thanh Nghiên ôn nhu chút đầu, con ngươi một khắc không ly khai hắn. Ân, ta sẽ cùng Văn Kiệt biểu ca cùng nhau đi qua, chính ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Bắc Niên cũng không lo ngại. Mộ Thanh Nghiên nguyên là muốn cùng nhà mẹ đẻ nhân vui vẻ ở chung một đoạn thời gian, không tưởng thế nhưng xuất hiện nhất kiện thiên đại phiền lòng sự. Tống Hồng Quảng thế nhưng tìm đến, hắn cầm một phần giám định DNA thư tìm đến. Hắn nói hắn cầm Mộ Hạo Sa tóc cùng hắn làm giám định DNA. Xem xét kết quả thư cho thấy, Mộ Hạo Sa là hắn thân sinh con. Hắn lần này đến là muốn hồi đứa nhỏ nuôi đấng quyền. Tống Hồng Quảng là lặng lẽ ăn cắp Mộ Hạo Sa tóc làm giám định DNA. Làm xong giám định DNA, xác định Mộ Hạo Sa thật là con hắn, hắn tài chính thức ra mặt tìm Mộ Hạo Sa, cũng cùng hắn nói chuyện một lần. Tống Hồng Quảng nói cho Mộ Hạo Sa, hắn là hắn thân sinh phụ thân, hắn thân sinh mẹ là Mộ Tâm Lan. Mộ Tâm Lan sở dĩ cùng hắn ly hôn là ngại hắn cùng Tống Hồng Quảng nói con nói, Mộ Hạo Sa nguyên bản là theo hắn, sở dĩ sau này sẽ bị Mộ Tâm Lan thu dưỡng, là vì Tống Hồng Quảng bị nhân vu hãm ngồi tù, bất đắc dĩ tài đưa đến Mộ Tâm Lan bên người. Mộ Tâm Lan ghét bỏ Mộ Hạo Sa, cho nên nhân tiền cũng không thừa nhận hắn là con trai của nàng. Nói dối liên thiên, Mộ Tâm Lan cùng Đinh Tú Phương ngay từ đầu cũng không biết hắn này nói dối biên như vậy thái quá, chỉ dám định DNA khiến cho các nàng hoảng thần. Lại may mắn Mộ Thanh Nghiên ở đế đô, Mộ Thanh Nghiên tuy rằng cảm thấy buồn bực, cũng không lo lắng. Năm đó Tống Hồng Quảng nhường Mộ Tâm Lan xóa sạch đứa nhỏ tờ giấy còn tại đâu. Hơn nữa, nàng cảm thấy là thời điểm nhường Mộ Hạo Sa biết hắn chân thật thân thế. Tuy rằng hắn chỉ có hơn 7 tuổi, trong lòng thông thấu đâu. OCV by Love Dio, hết chương.